Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Đại nhân vật. Vô tình cự tuyệt John Cavendish thỉnh cầu, Trần Lạc cũng không quay đầu lại rời đi Hiệp hội Ma Pháp. Hiệp hội Ma Pháp phó hội trưởng thì thế nào? Tam đại gia tộc Ma Pháp một trong thì thế nào? Muốn đi theo hắn học tập Ma Pháp. Hắn đầu tiên đến có Isabella khả ái như vậy. John Cavendish nhìn xem Trần Lạc bóng lưng biến mất, lẩm bẩm nói: Arthur, ngươi nói hắn là đẳng cấp gì? Đại ma đạo sư hay là thánh ma đạo sư? Arthur mờ mịt lắc đầu, nói ra: ta cũng không biết. Tại vương quốc Loren, đại ma đạo sư đã là vô số ma pháp sư khó mà leo lên đỉnh phong. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có vinh dự hội trưởng một người đạt tới cảnh giới ma pháp này. Mà thánh ma đạo sư, đây là thần ân đại lục tất cả ma pháp sư điểm cuối cùng. Cho tới bây giờ, trên đại lục đã biết, chỉ có 4 vị thánh ma đạo sư. Bọn hắn theo thứ tự là Phong, Hỏa, Thổ, Thủy tứ đại thần điện đại tế tự, tọa trấn tứ đại đế quốc, ngoại nhân khó gặp, toán học chi thần Trần Lạc. Hiển nhiên không phải 4 vị này đại tế tự trong đó một vị. Nhưng hắn thực lực lại hình như không chỉ đại ma đạo sư đơn giản như vậy. Nếu không, hắn làm sao lại để John đại nhân tấn cấp đại ma đạo sư đằng sau? Bàn lại cùng hắn học tập chuyện ma pháp, Arthur chợt nhớ tới một việc, không để ý tới John Cavendish, thật nhanh quay đầu hướng Hiệp hội Ma Pháp chạy tới. Hiệp hội Ma Pháp lầu 2, một tên trung cấp chấp sự gõ gõ Arthur cửa phòng, đi tới, hỏi: Đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Arthur nhìn hắn một cái, hỏi: Các phân hội điều đến vương đô chấp sự, là người phụ trách an bài à? Chấp sự kia điểm một cái, nói ra: Là ta an bài. Arthur mặt lạnh lấy hỏi: Jasmine chấp sự là chuyện gì xảy ra? Jasmine, chấp sự kia nghĩ nghĩ, nói ra: Ngài là nói từ thành Yapun điều đến vương đô tiểu cô nương kia sao? Nguyên lai Arthur đại nhân cũng cảm giác không ổn. Tiểu cô nương kia mới 17 tuổi, mà lại ma pháp đẳng cấp chỉ là học đồ. Tại thành Yapun lại là trung cấp chấp sự. Thành Yapun phân hội quả thực là làm loạn. Arthur trầm mặt, hỏi: Cho nên, ngươi đem nàng thế nào? Một cái 17 tuổi ma pháp học đồ có thể làm gì? Chấp sự kia cũng không có chú ý tới Arthur biểu tình biến hóa, lắc đầu, đương nhiên nói: Ta để người phía dưới an bài nàng làm một ít việc vặt vãnh. Đùng, Arthur bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn, đứng người lên, cả giận nói: Ngươi là đầu óc heo, hay là ngươi cho là Angus là đầu óc heo? Ngươi cảm thấy ngươi so Angus thông minh? Ngươi có thể nghĩ tới? Hắn nghĩ không ra. Arthur chỉ vào hắn, tức giận đến tay đều đang phát run, hận không thể hiện tại liền cho hắn tới một cái thiên thạch áp đỉnh. Vô pháp vô thiên John phó hội trưởng tại người kia trước mặt, ngoan phải cùng cháu trai giống như, xin coi người ta đệ tử người ta đều không cần. Một cái nho nhỏ trung cấp chấp sự, thế mà để bằng hữu của hắn tại hiệp hội lau chùi. Chấp sự kia cứ thế tại nguyên chỗ, khó hiểu nói: Arthur đại nhân, sao, thế nào? Arthur cúi đầu xuống, phất phất tay, nói ra: Lan, lập tức cho ta lan, lan đến xa xa, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Coi như Trần Lạc chỉ là một tên đại ma pháp sư, hiệp hội ma pháp cũng không thể đem hắn xem như là bình thường đại ma pháp sư đối đãi. Bởi vì hắn không chỉ có đối với thôi động ma pháp tiến bộ làm ra cống hiến to lớn, tại học giả trong vòng tròn cũng có không gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Mà hắn không chỉ là toán học chi thần, cũng không chỉ là đại ma pháp sư. Liền nói đứng ở nơi đó bất động, mặt không đổi sắc, mặc cho ma đạo sư công kích, toàn bộ vương quốc Loren có ai có thể làm được điểm này? Rất hiển nhiên, hắn đối với Hiệp hội Ma Pháp đã sinh ra rất lớn bất mãn. Arthur nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù, liền xem như Hiệp hội Ma Pháp, cũng không thể đắc tội loại trình độ này cường giả. Hiệp hội Ma Pháp tổng bộ nhân viên cùng các chấp sự rất nhanh liền biết được hai cái tin tức ngoài ý muốn. Không có bất kỳ cái gì dữ liệu, một tên trong tay quyền lực không nhỏ trung cấp chấp sự bị giáng cấp là sơ cấp chấp sự, mà một tên phụ trách quản lý tạp vụ sơ cấp chấp sự trực tiếp bị xóa tên đuổi ra Hiệp hội Ma Pháp. Làm ra quyết định này là đại chấp sự Arthur. Tại Hiệp hội Ma Pháp, tứ đại phó hội trưởng thay phiên quản lý Hiệp hội sự vụ. Nhưng ma đạo sư cấp bậc cường giả đều muốn lấy mau chóng tấn thăng đại ma đạo sư, sẽ không đem thời gian dài lãng phí ở trên loại chuyện này. Hiệp hội sự vụ ngày thường đều là do Arthur chấp sự đại diện. Cùng hai người này so sánh, đến từ thành Yapun, một vị 17 tuổi, chỉ có ma pháp học đồ đẳng cấp tiểu cô nương, tấn cấp làm tổng bộ trung cấp chấp sự sự tình, càng làm cho tất cả mọi người giật mình. Hiệp hội ma pháp tổng bộ không giống như là các nơi phân hội. Tổng bộ trung cấp chấp sự, kém nhất cũng là ma pháp sư cao cấp, về phần cao cấp chấp sự, càng là chỉ có đại ma pháp sư mới có thể đảm nhiệm. Cho tới bây giờ chưa từng có con trẻ như vậy, ma pháp đẳng cấp thấp như vậy trung cấp chấp sự. Bất quá, vị kia gọi là Jasmine tiểu cô nương, mặc dù đặc biệt tấn thăng trung cấp chấp sự, nhưng liên quan tới nàng quyền lực cùng chức năng, Arthur đại chấp sự nhưng không có nói rõ, mà đám người lưu ý phía dưới phát hiện hiệp hội cũng không có xuất hiện qua cái gì dị thường quyền lực điều động. Điều này nói rõ, vị chấp sự vừa mới tấn thăng này, tựa hồ chỉ là trên danh nghĩa chấp sự, không có đủ một loại nào đó thực quyền. Đây cũng không có nghĩa là vị này Jasmine chấp sự địa vị không cao. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì nàng không có thực quyền, mới càng không thể trêu chọc. Loại tình huống này chỉ nói rõ một vấn đề, vị này Jasmine chấp sự sau lưng có một vị đại nhân vật, một vị ngay cả Arthur chấp sự đều đắc tội không dậy nổi đại nhân vật. Jasmine chấp sự tấn thăng, chính là Arthur chấp sự làm cho vị đại nhân vật kia nhìn. Đối với Jasmine chấp sự phía sau vị đại nhân vật kia, Hiệp hội Ma Pháp trong lòng mọi người một đoàn mê vụ, đồng dạng mê mang cùng ngoài ý muốn. Còn có Jasmine không hiểu thấu bị điều đến Vương Đô, từ trung cấp chấp sự biến thành tạp dịch, lại không hiểu thấu từ tạp dịch một lần nữa biến trở về trung cấp chấp sự, hay là tổng bộ trung cấp chấp sự. Nàng đến bây giờ còn không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Arthur, khiếp khiếp nói, đại nhân, có phải hay không có chỗ nào tính sai rồi? Sẽ không tính sai, Arthur lắc đầu, hỏi, ngươi là Jasmine chấp sự đi, đến từ thành Yapun phân hội, trước kia là phân hội trung cấp chấp sự, phân hội trưởng là Angus đại ma pháp sư. Đúng, đúng ta, Jasmine nhẹ gật đầu, vậy liền không sai, Arthur cười cười, nói ra, đối với hiệp hội trước đó sơ sẩy, ta hướng Jasmine tiểu thư chân thành xin lỗi, cam đoan chuyện như vậy về sau sẽ không lại phát sinh. Hiệp hội ma pháp hội trưởng phía dưới thứ nhất nhân vật thực quyền, đại chấp sự Arthur thái độ, để Jasmine không nghĩ ra sau khi, trong lòng có hay không đáy, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi Arthur đại nhân, ta về sau cần làm được gì đây? Arthur nói, ngươi cái gì đều không cần làm, chính là giúp Trần Lạc các hạ xử lý một chút tài sản. Sau đó mỗi lần Trần Lạc các hạ xuống đây hiệp hội thời điểm, phiền phức Jasmine chấp sự tự mình tiếp đãi. Trần Lạc các hạ, Jasmine nhìn xem Arthur, rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Trần Lạc mấy ngày nay không có đi hiệp hội ma pháp, bất quá hắn tin tưởng Arthur hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Ngày đó tại Arthur cùng John trước mặt, Trần Lạc tận lực cao điệu một lần, chính là muốn tại Hiệp hội Ma Pháp biểu hiện ra thực lực của hắn. Dù sao có một số việc, chỉ dùng miệng nói là xa xa không đủ. Arthur nói cho hắn biết chợ đen giao dịch thời gian, chính là tại đêm nay, địa điểm tại Vương Đô Bắc Khu, trang viên hoang vắng nào đó trong hầm rượu dưới mặt đất. Trên chợ đen, tiến hành đều là quốc gia thậm chí đại lục trên mặt nổi không cho phép giao dịch đồ vật. Giao dịch thời gian ở buổi tối, địa điểm lựa chọn 10 phần bí ẩn, cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Bất quá Trần Lạc luôn cảm giác, Hiệp hội Ma Pháp mặc dù công khai cấm chỉ, nhưng âm thầm, đối với loại chợ đen giao dịch này, tựa hồ cầm cổ vũ thái độ. Dù sao, tại Vương quốc Loren, nhất là Vương Đô, Hiệp hội Ma Pháp thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Không ai có thể tại dưới mí mắt bọn hắn làm một chút, bọn hắn thật không cho phép giao dịch màu đen. Đêm đã khuya, tại Britney lão sư cùng Isabella đều ngủ bên dưới đằng sau. Trần Lạc đổi lại che lại toàn bộ thân thể áo bào đen. Ra khỏi phòng, cả người treo trên bầu trời mà lên, vô thanh vô tức bay ra sân nhỏ, cơ hồ là tại hắn thi triển phi hành thuật đồng thời. Cùng Trần Lạc cách nhau một bức tường trên giường, Britney thanh tịnh đôi mắt chậm rãi mở ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.